Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, chém mã chu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bơ ra đem tình huống đã cùng lỗ. Nhân gia nói rất rõ ràng, chẳng qua là lỗ nhân gia bên này, nhưng là có chút do dự. Hắn tự nhiên không muốn trở thành là đại đường con dân. Hắn vẫn luôn là lấy người đột quyết thân phận làm vinh. Chẳng qua là, như đi theo Mô Gia đi Tây đột quyết, bọn họ rất có thể vĩnh viễn cũng không về được à. Tây đột quyết tình huống, hắn cũng có nghe thấy. Hôm nay là chinh phạt không ngừng. Mô Gia nếu là binh mã đông đảo còn dễ nói. Coi như mấy ngàn binh mã. Ở Tây đột quyết cũng chỉ có thể là bị người nghiền ép phần. Ở chỗ này mặc dù không tốt, nhưng hắn nhiều ít còn có thể có một ít năng lực tự vệ. Hơn nữa mình tộc nhân có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn à. Đây là một cái để cho hắn có chút quấn quýt sự việc. Còn như bơ ra cứu mình, hắn cũng không thèm để ý. Một cái có mưu đồ người làm được thiện cử, có lúc để cho người cảm thấy buồn cười, chí ít không thể để cho lỗ nhân gia từ nội tâm cảm kích hắn. Lỗ nhân gia do dự chốc lát, rồi sau đó mới rốt cục nói: "Mô gia đờ lĩnh, ta lỗ nhân gia là hết sức bội phục, bất quá chỉ như vậy để cho ta rời đi dựa vào sinh tồn đất đai, nhưng cũng để cho người hết sức quấn quýt, không biết có thể hay không cho ta một đoạn thời gian. Để cho ta suy tính một chút." Nghe được lỗ nhân gia còn muốn suy tính một chút, bơ gia liền có chút không thích. "Mình cũng cứu ngươi tánh mạng, bây giờ để cho ngươi đi theo ta đi, ngươi lại vẫn phải cân nhắc." Bất quá, lỗ nhân gia rốt cuộc còn có hơn 1.000 binh mã, cũng là một cổ thế lực không nhỏ à. Cho nên, bơ gia tạm thời ẩn nhẫn, nói: "Cũng tốt. Nếu như lỗ nhân gia huynh do dự, vậy chúng ta chờ ngươi mấy ngày. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể mau sớm làm ra quyết định." "Cái này tự nhiên không có vấn đề. Ta có quyết định sau đó, nhất định thời gian đầu tiên nói cho các người." Bơ gia gật đầu một cái, sau đó liền mang theo người mình lui đi. Hắn không biết ở lỗ nhân gia địa bàn, mặc dù lỗ nhân gia địa bàn rất tốt, có thể để cho bọn họ qua thoải mái, nhưng bọn họ nếu không phải đi, lỗ nhân gia khẳng định nổi lên lòng nghi ngờ à. Nói như vậy, ngược lại không ổn. Trên thảo nguyên, gió nổi mây vần, mà ngay tại lúc này, thành Trường An bên này, Thôi Ngôn bị giết tin tức đã truyền tới. Ngày này lâm triều, Cao Sĩ Liêm sắc mặt hết sức khó khăn xem: "Thánh thượng, xảy ra chuyện lớn. Thần muốn vạch tội à?" Cao Sĩ Liêm nói giọng rất nặng. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền hơi cau mày, hỏi: "Xảy ra đại sự gì?" "Thánh thượng, mới vừa nhận được tin tức, vậy Mã Chu đi đến đồng cỏ sau đó, lại đem giám sát quân tình Thôi Ngôn giết đi." Cái này, câu nói kế tiếp Cao Sĩ Liêm cũng không có nói ra. Hắn vậy không cần nói ra, chỉ cần để cho người cảm thấy chuyện này rất không thể tiếp nhận là được. Mà Cao Sĩ Liêm như thế nói xong, toàn bộ đại điện nhất thời liền huyên náo đứng lên. "Cái gì? Cái này Mã Chu thật là thật lớn mật à? Lại liền giám sát quân tình cũng dám giết?" "Đúng vậy, chính là lại dám giết giám sát quân tình. Thật là lẽ nào lại như vậy? Cái này Mã Chu thật lấy là mình là ai? Dám giết giám sát quân tình. Chẳng lẽ hắn là muốn tạo phản sao?" "Thánh thượng, không thể tha Mã Chu à? Thần đề nghị chém Mã Chu." "Không sai, chém Mã Chu." Một đám quan viên tại đại điện lên nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên đứng ở phía trước, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Giống như bọn họ nói cái này Mã Chu cũng không phải là hắn cái đó tỷ phu Mã Chu, mà là những người khác. Lý Thế Dân bên này, thần sắc càng không nhìn khá hơn. Giám sát quân tình, Đại biểu chính là thiên tử à? Là dùng để giám sát binh mã. Nếu như đem giám sát quân tình giết đi, kia tướng lãnh là ý gì? Cùng tạo phản không kém bao nhiêu đâu. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được Mã Chu lá gan có chút lớn. Liền giám sát quân tình cũng dám giết. Trong triều quan viên còn nghị luận ầm ĩ, vẫn còn ở thỉnh cầu đối với Mã Chu động thủ. Lý Thế Dân vậy quyết định trừng phạt Mã Chu. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên thấy Tần Thiên đứng ở phía trước cùng một người không có chuyện gì tựa như. Liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tần Ái Khanh, cái này Mã Chu là ngươi tiến cử. Hôm nay Mã Chu làm loại chuyện này, ngươi có thể có cái gì dễ nói? Gặp bị hỏi, Tần Thiên lúc này mới đứng ra nói. Thánh thượng, đem bên ngoài quân số mệnh có chút không chịu. Mã Chu cũng không phải là dám cãi lại thánh minh người. Chỉ sợ khoảnh khắc Thôi Ngôn, hẳn là có nguyên nhân. Hơn nữa còn là phải giết Thôi Ngôn không thể nguyên nhân. Nói như vậy, Tần Thiên lòng nhưng là có chút chủ ý bất định. Thật ra thì mới vừa rồi hắn bình tĩnh, đều là giả vờ. Đúng là, ở Mã Chu lúc rời đi, hắn có cùng Mã Chu nói qua. Đối phó Thôi Ngôn lúc này không ngại ra tay nặng một chút. Không cần cho hắn sắc mặt, nhưng hắn vậy chưa nói trực tiếp đem giám sát quân tình Thôi Ngôn giết đi à? Ngươi đánh giám sát quân tình, hết thảy cũng còn nói, giết người, đó cũng không giống nhau. Bất quá, cho dù biết sự việc lớn chuyện rồi, Tần Thiên lúc này, đổi đảm bảo Mã Chu, vẫn là được đảm bảo Mã Chu. Dẫu sao mình tỷ phu mà. Hơn nữa hắn làm chuyện này, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân, là nghe mình cùng hắn nói lời nói kia. Chỉ bất quá, hắn hiểu sai mà thôi. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim lập tức liền đứng dậy. Thánh thượng, Mã Chu người này thần vẫn hiểu. Hắn đúng là không giống như là cái loại đó dám cãi lại thánh mạng người. Giết Thôi Ngôn có thể thật sự có nguyên nhân. Trình Giảo Kim hiện nay cùng Tần Thiên lợi ích dính dấp quá nhiều. Hôm nay chuyện liên quan đến Tần Thiên, vậy hắn nhất định là muốn đứng ra nói một ít gì. Hơn nữa, hắn vậy không cần lo lắng nói những thứ này sẽ đắc tội người nào. Hắn căn bản cũng không sợ đắc tội người nào. Trình Giảo Kim đứng ra sau đó, Tần Thúc bảo, Quý Chỉ Cung, thậm chí liền Lý Tịnh các người cũng đứng dậy. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được vậy Thôi Ngôn bị giết là có nguyên nhân, không sai, không tệ, nếu không phải trọng đại nguyên nhân, ai dám giết giám sát quân tình? Đúng vậy, chính là Mã Chu giết giám sát quân tình, nhất định là có nguyên nhân. Xin thánh thượng tường tra sau đó, làm tiếp định đoạt, bọn họ những người này đứng ra. Thứ nhất là bởi vì là Tần Thiên quan hệ. Thứ hai mà, thành tựu võ tướng, bọn họ ở lãnh binh thời điểm đánh giặc, rất là ghét giám sát quân tình ở bên cạnh. Bởi vì là giám sát quân tình có lúc căn bản cũng không biết đánh giặc. Còn thích chỉ huy bậy bạ, bọn họ những thứ này lãnh binh đánh giặc. Không chỉ một lần muốn giết giám sát quân tình, để cho mình lỗ tai thanh tĩnh một chút. Bất quá, bọn họ vẫn luôn không dám làm như vậy. Cũng chỉ là chịu đựng giám sát quân tình. Nếu không cùng giám sát quân tình trở lại thành Trường An sau đó, vừa lên báo tình huống, vậy bọn họ xem mà liền phải gặp tai ương. Hôm nay, Mã Chu làm ra bọn họ luôn muốn làm nhưng chuyện không dám làm. Bọn họ vẫn có chút bội phục Mã Chu quyết đoán. Toàn bộ đại đường khai quốc chừng 10 năm, dám giết giám sát quân tình có mấy cái, chỉ sợ năm đầu ngón tay cũng đếm tới đây. Mã Chu hiển nhiên là cái này đếm tới một cái. Một đám quốc công huyện công cái gì đứng ra thay Mã Chu chối bỏ trách nhiệm, chính là Cao Sĩ Liêm. Lúc này vậy đột nhiên cảm thấy một cổ không nói ra được áp lực. Mặt đối với những người này, Lý Thế Dân thế nào cũng được cho bọn họ một chút mặt mũi đi. Mà đang ở trong triều đình, lộ vẻ được có chút huyên náo phối hợp tua lúc này một người cung nhân vội vàng chạy vào. Thánh thượng,